mỗi khi thấy mỹ nữ thì đều có ý muốn chinh phục mãnh liệt, đối với địch nhân cũng có ý nghĩ muốn lập tức chém giết. Các loại giả tâm chiến đấu giết hại đều có xu thế muốn lan tràn. Hàn Thạc lúc lắc đầu, tạm thời thoát khỏi những suy nghĩ trong lòng, liếc nhìn năm mỹ nữ hắc ám tinh linh đã mặc quần áo chỉnh tề đứng trước mặt hắn, nói, được rồi, mấy tên ngăn cản các ngươi lên nắm đại quyền quản lý hắc ám tinh linh đều đã chết hết sạch cả rồi. Bây giờ hãy đàm luận chuyện của chúng ta thôi. Caesar gật đầu, nói, chuyện còn lại thì giao cho chúng ta xử lý, ngươi chỉ cần giao ra ám chi vịnh thán, chúng ta liền trao cho ngươi 50 vạn kim tệ, ngoài ra cam đoan sẽ không động đến những tích dịch nhân kia, ngươi thấy thế nào? Không thành vấn đề. Hàn Thạc vui vẻ đồng ý, lấy ra một cây cung lớn cổ quái mà hắn đoạt được của Diner, nói, giữ trong tay ta dù sao cũng không có ích lợi gì, đổi lấy 50 vạn kim tệ của các ngươi thì vô cùng có lời. Trên người Adel và mấy trưởng lão hắc ám tinh linh kia cũng không có báu vật gì khiến Hàn Thạc phải lưu ý. Có lẽ bởi vì bọn họ vừa mới thoát ra khỏi tầng bên dưới, chưa ai kịp thu gom của cải, cho nên hắn từ trên người bọn này cũng không thu hoạch được chiến lợi phẩm vừa ý. Ngoài ra, chúng ta đồng ý thiết lập giao dịch dài hạn với ngươi. Thế giới trong lòng đất của chúng ta có những thứ mà thế giới bên trên của các ngươi không có. Ta nghĩ có một vài thứ có thể cung cấp cho chúng ta để đổi lấy các loại rượu ngon, nhiều loại tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, kể cả một số bảo thạch tăng ma lực hiếm có. Có mấy thứ kia rồi, hắc ám tinh linh chúng ta có thể làm ra vũ khí ma pháp mỹ lệ, nếu mang ra bán, ta nghĩ mỗi chiếc đều là thứ mà bọn quý tộc của các ngươi sẽ tranh cướp nhau để mua được. Caesar nói với Hàn Thạc, hê hê, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm các ngươi hài lòng. Đương nhiên, các ngươi cũng phải làm ta hài lòng. Tất cả mọi người chúng ta cùng phát tài đi. Hàn Thạc cảm thấy khoan khoái, nói với năm nữ nhân sắp trở thành trưởng lão mới của hắc ám tinh linh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 370, triệu hoán lão thi yêu. Sau khi Hàn Thạc rời khỏi lãnh địa của hắc ám tinh linh, năm nữ nhân hắc ám tinh linh hợp lực đưa thi thể Adel cùng với mấy tinh linh trưởng lão kéo vào hầm sâu nhất trong lòng đất, lại tuyên bố với bên ngoài rằng Adel cùng với mấy vị tinh linh trưởng lão đã lên trên mặt đất đi du lịch rồi. Qua mấy ngày, bên trong hầm hốt nhiên tụ tập mấy vạn tiểu chi chu, con nhện nhỏ. Dường như là toàn bộ nhện trong cả lãnh địa hắc ám tinh linh đều đến đông đủ. Những con nhện nhỏ này không biết thông qua phương pháp gì để tiến vào trong hầm. Cả những hắc ám tinh linh trong lãnh địa cũng không phát giác ra được. Trăm ngàn tiểu chi chu chi chít chiếm cứ hết cả căn hầm ngầm. Bò lúc nhúc trên thi thể Adel, mỗi con phun ra từng tia lực lượng kỳ dị xuống thi thể à. Sau khi phun ra hết lực lượng, cả đám liền mất đi sức sống. Quá trình này kéo dài một đoạn thời gian, hàng trăm ngàn con nhện dũng mãnh tiến vào phun ra lực lượng trong cơ thể xong, liền chết sạch trong hầm. Thi thể khô quắt của Adel từ từ bị ăn mòn, qua vài ngày chỉ còn lại một đống xương trắng, nhưng bên trong đầu lâu của ả lại có thêm một hạt châu màu lam lóng lánh bằng ngón cái. Bên trong hạt châu này tràn ngập lực lượng dâm tà mà Hàn Thạc đã từng thu nạp từ nữ thần nhện nhện dâu di. Đột nhiên có một hôm, hạt châu màu lam này nổ mạnh bắn ra trăm ngàn sợi tơ màu lam, chui vào mấy thi thể của trưởng lão tinh linh. Những sợi tơ màu lam đó như là những ống dẫn vận chuyển dịch thể, từ trên người mấy tinh linh trưởng lão rút ra từng làn quang mang màu lam. Trong chốc lát mấy thi thể tinh linh trưởng lão toàn bộ biến thành tro bụi. Hạt châu màu lam trong đêm khuya chậm rãi thoát khỏi căn hầm, bay về hướng khu vực thần miếu của nữ thần nhện nhện dâu di. Giữa thần miếu, một cô gái hắc ám tinh linh thanh thuần đang đối diện với thần tượng nữ thần nhện nhện dâu di, dáng người tiểu tụy như đang khẩn cầu điều gì. Cô gái thoạt nhìn khoảng 17-18 tuổi, dường như không chịu ảnh hưởng văn hóa dâm tà của hắc ám tinh linh làm mục ruỗng, tham bái thần tượng dâu di với vẻ mặt như một tín đồ sùng kính nhất. Trong lúc nàng đang lâm dâm cầu khấn bằng ngôn ngữ hắc ám tinh linh, tiếp tục khấu bái tượng nữ thần dâu di thì trong phút chốc hạt châu màu lam trong căn hầm ngầm bay đến, trôi nổi trên đỉnh đầu nàng. đột nhiên hạt châu màu lam bắn ra trăm ngàn luồng ánh sáng màu lam, bao trùm lên cô gái. Từ bên trong hạt châu màu lam bỗng nhiên vọt ra năng lượng khổng lồ, thông qua từng luồng ánh sáng màu lam chui vào trong cơ thể cô gái. Cô gái bị ánh sáng màu lam chui vào không ngừng kêu lên, ô ô, đáng tiếc bởi vì môi cũng bị màu lam bao trùm nên tiếng kêu thảm thiết của nàng căn bản không thể truyền ra ngoài. Đồng tử cô gái vốn màu xanh biếc, dần dần trở nên trắng dã, tiếng kêu thảm thiết cũng dần dần lặng xuống. Trong chốc lát, hạt châu màu lam trên đỉnh đầu cùng với hàng trăm ngàn tia sáng màu lam, từng chút một nhập vào cơ thể cô gái. Quang mang màu lam lượn lờ trong cơ thể, cô gái ngã nhào xuống trước mặt tượng nữ thần nhền nhện râu ri. Cho đến khi trời gần hừng đông, lam quang trong cơ thể cô gái mới biến mất toàn bộ, đồng tử màu trắng dã một lần nữa khôi phục màu xanh biếc. Đợi đến khi cô gái đứng lên, hướng về tượng nữ thần nhền nhện râu ri vái một lễ, sau đó nghiến răng thốt. Brian, ta nhất định cho ngươi nếm thống khổ gấp trăm lần, dùng phương pháp tương tự giết chết ngươi. Trong khi đó trong tử vong mộ địa, Hàn Thạc đang không ngừng cười sằng sặc, nghe có vẻ rất vui vẻ sảng khoái. Trước mặt Hàn Thạc, một lão thi yêu thân cao chừng hai thước, lông tóc dài màu xanh, răng nanh chi chít lợi chảo bén nhọn, dưới triệu hoán thuật của hắn rốt cuộc cũng giáng xuống vị diện này. Lão thi yêu mới xuất hiện rít gào không ngừng, loại sinh vật bất tử cao cấp này, cho dù tại Si Yê Đại Lục cũng không chịu pháp tắc thiên địa ước thúc. Tiếng gầm lớn xác thực đó vang vọng khắp cả tử vong mộ địa, cùng vang lên với âm thanh cuồng tiếu của Hàn Thạc. Lão thi yêu rít gào một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn thấy trước mặt là người tạo ra khế ước, lại vọt tới hắn, tốc độ nhanh như một tia chớp màu xanh, lợi chảo dài một thước ma sát với không khí kêu do ẹt, khí thế rất kinh người. Mẹ kiếp, chẳng lẽ có chỗ sai, xem bộ triệu hoán thuật không hoàn toàn thành công, nếu không bất tử sinh vật cường đại như vậy từ dị giới giáng xuống cũng không lập tức phát động công kích với vong linh pháp sư. Vậy trong khi chiến đấu vong linh pháp sư không phải là thảm sao? Hàn Thạc mắng thầm một tiếng, mắt thấy lão thi yêu vọt tới, vội vàng nắm lấy lục ma phong. Hàn Thạc tay trái khua khô lâu pháp trượng, ngâm sướng một chú ngữ, một tấm bạch cốt thuẫn bài thật lớn chợt hình thành trước mặt hắn, cố thứ sắc nhọn mọc trên tấm chắn. Đinh, lão thi yêu va vào tấm chắn vỡ ra, hắn thoáng té ngã trên mặt đất. Bạch cốt thuẫn bài ngưng kết tại cảnh giới đại ma đạo sư, diện tích cùng tính chắc chắn mạnh hơn không ít. Lão thi yêu đâm vào cũng chỉ có thể làm cho nó vỡ ra, cũng không đủ khả năng xuyên qua tấm chắn. Không chờ lão thi yêu đứng lên, lục ma phong trong tay Hàn Thạc liền bắn ra. Chỉ nghe thấy một thanh âm kim loại va chạm chói tai, lợi chảo bên phải của lão thi yêu bị gãy mất hai đoạn. Thế nhưng Hàn Thạc trong lòng cũng cảm thấy hoảng sợ. Không rõ lợi chảo sắc nhọn của hắn không biết hình thành như thế nào, lục ma phong chém một phát xuống vậy mà chỉ đứt có hai đoạn, hơn nữa hiển nhiên còn rất phí lực. Lục ma phong lợi hại thế nào, Hàn Thạc tự nhiên là hiểu rõ, hơn nữa hung sát chi khí khổng lồ thu nạp được Hàn Thạc dày công chế luyện, đó là hàng thật giá thật chặt kim loại phá đá không một chút phí sức, nhưng mà hắn không ngờ tới lão thi yêu này lại đáng sợ như vậy. Lợi chảo của nó dưới một chảm của lục ma phong cũng chỉ có đứt có hai đoạn. Lão thi yêu chạm mông xuống đất, nhe răng một lần nữa hú to vọt tới hắn. Hàn Thạc khua khô lâu pháp trượng trong tay, 100 cốt mâu phá không bay tới. Cốt mâu mặc dù không thể xuyên thủng lão thi yêu nhưng nó cũng bị chúng đâm vào liên tục lùi lại. Thừa dịp này, Hàn Thạc bằng vào liên hệ của lực lượng khế ước, lợi dụng khô lâu pháp trượng tống lão thi yêu trở về. Cũng không phải Hàn Thạc e ngại lão thi yêu này, với thực lực của hắn giết chết nó cũng chẳng phải chuyện gì khó. Bất quá lão thi yêu một khi được triệu hoán, lại chủ động phát động công kích với chủ nhân, rõ ràng là bởi vì chú ngữ có vấn đề mới có chuyện như vậy. Trước mắt chuyện trọng yếu nhất là làm sao ngâm sướng triệu hồi thuật chính xác, mà không phải chơi với nó. Sau khi rời khỏi thế giới dưới lòng đất, Hàn Thạc mấy ngày nay đều ở trong tử vong mộ địa tu luyện triệu hoán thuật cấp bậc đại ma đạo sư. Trải qua một đoạn thời gian nghiên cứu, hắn đã dần nắm vững được kỹ xảo, hôm nay đã có thể triệu hoán được lão thi yêu từ dị giới. lão thi yêu từ dị giới giáng xuống, lập tức bắt đầu công kích ta. Nhất định là không bị lực lượng khí ước trói buộc, nếu không thì nó sao dám công kích mình. Hàn Thạc lẩm nhẩm nói, nhíu mày khổ sở suy nghĩ triệu hoán thuật vừa mới thi triển một cách cẩn thận. Tiện tay lấy cuốn sách vong linh ma pháp dày cộm ra, Hàn Thạc lại chăm chú đọc kỹ. Một lát sau linh quang chợt động, chợt hô lên, hẳn là khế ước thiết lập trên đường không nhỉ? Lợi dụng triệu hoán thuật để lão thi yêu tiến vào Si Yê đại lục, Hàn Thạc đầu tiên là dùng chú ngữ liên hệ với dị giới, sau khi ngâm sướng âm tiết tìm kiếm lão thi yêu, tinh thần lực hắn xuyên qua không gian vô cùng xa xôi, trong nháy mắt giáng xuống dị giới. Lúc này hắn có thể tùy theo tình huống tập trung vào một lão thi yêu. Quá trình sau đó là lợi dụng tinh thần lực áp chế chặt chẽ nó, sau đó lại lợi dụng tinh thần lực phá hủy phản kháng của lão thi yêu, nhân đó hình thành khế ước, đưa nó tiến nhập vào đường hầm không gian, trong thời gian ngắn xuyên qua đường hầm không gian huyền ảo trở lại Si Yê đại lục. Chỉ có điều theo như cuốn sách vong linh ma pháp khó hiểu này, Hàn Thạc dò khắp nơi mới thấy một cái chú thích, ý nói là sinh vật dị giới thực lực là mạnh nhất. Nhưng một khi rời dị giới tiến vào đường hầm không gian, trong nháy mắt sẽ tiến vào tình trạng suy yếu nhất. Một khi từ đường hầm không gian giáng xuống thế giới vật chất, bọn chúng lại khôi phục như cũ. Đương nhiên bất tử sinh vật vĩnh viễn ở thế giới vong linh mới là cường đại nhất. Tới Si Yê đại lục thế giới vật chất này bởi vì không có tử khí cực kỳ nồng nặc, lực lượng của bọn chúng hẳn sẽ bị hạn chế nhất định. Bất quá cho dù là vậy, tại thế giới vật chất bất tử sinh vật vẫn có thể phát huy được lực lượng cường đại. Chỉ cần tại thế giới vật chất có sinh vật tồn tại, sẽ có vong hồn tử khí tồn tại. Mặc dù không ngưng tụ thuần túy như thế giới của bọn chúng, nhưng cũng có thể cung cấp lực lượng cần thiết. Hơn nữa bản thân bọn chúng mang theo tử khí, cho dù giáng xuống Si Yê đại lục này, thực lực cũng không kém là bao. Nhưng mà từ thiên đường vong linh đến thế giới vật chất Si Yê đại lục này, trong quá trình đó tất phải trong nháy mắt xuyên qua đường hầm không gian huyền ảo, vốn khoảng cách này là vô cùng xa, nhưng dưới ảnh hưởng của khế ước cùng tinh thần lực, hoặc là chú ngữ ẩn chứa không gian pháp tắc huyền diệu, nên có thể khiến cho khoảng cách vô cùng xa này thu nhỏ lại phút chốc. Căn cứ vào trình độ thuần thục tinh thần lực cùng với triệu hoán chú ngữ của vong linh pháp sư bất đồng, bất tử sinh vật từ vong linh dị giới xuyên qua đường hầm không gian tiến vào thế giới vật chất thời gian cũng khác nhau. Thực lực vong linh ma pháp sư càng mạnh, hiểu càng rõ bản chất vong linh ma pháp, thì thời gian hao phí cũng càng ngắn. Giống như dưới tình huống thông thường vong linh pháp sư từ ma pháp học đồ đến cấp bậc ma đạo sư, để cho bất tử sinh vật từ dị giới giáng xuống thế giới này phải mất từ 3 đến 5 giây. Giờ đây Hàn Thạc xem như đã tiến giai đến vong linh pháp sư cấp bậc đại ma đạo sư, thời gian ngắn ngủi chỉ có 1 giây đồng hồ. Nếu là vong linh pháp sư cấp bậc thánh ma đạo sư, thời gian xuyên qua này thậm chí dùng thời gian 1/1000 giây để tính, cơ hồ triệu hoán chú ngữ vừa hoàn thành, bất tử sinh vật trong nháy mắt sẽ xuất hiện tại thế giới vật chất này. Quá trình ngâm sướng chú ngữ, kỳ thật đó là một loạt quá trình liên hệ với bất tử sinh vật từ dị giới, tìm kiếm đến đồng thời áp chế ký kết khế ước. Song vô luận là con đường nhập môn vong linh ma pháp từ ma pháp học đồ, hay là thánh ma đạo sư nhận thức vô cùng sâu sắc bản chất của vong linh ma pháp. Bất luận hắn triệu hoán một khô lâu chiến sĩ yếu kém nhất hay là bất tử sinh vật kinh khủng nhất cốt long, bất tử sinh vật được triệu hoán tóm lại phải thông qua đường hầm không gian. Thời gian này căn cứ theo thực lực của ma pháp sư mà dài hay ngắn, nhưng trình tự này vĩnh viễn không thể tránh. Căn cứ theo chú thích này, dường như bất tử sinh vật cường đại cỡ nào, ở đường hầm không gian không tồn tại bất cứ tử khí gì, đều rất suy yếu. Phỏng theo định luật trong vong linh ma pháp, thừa dịp bất tử sinh vật suy yếu nhất để ký kết khế ước là vững chắc nhất. Hàn Thạc dường như ngộ ra được gì đó, tâm niệm chợt động lại một lần nữa ngâm sướng vong linh ma pháp, tập trung chú ý tới trạng thái tốt nhất, theo âm tiết chú ngữ biến hóa, bỗng chốc liên hệ với một lão thi yêu từ dị giới. Trong khi lão thi yêu cực lực giãy giụa, tinh thần lực của Hàn Thạc như nước lũ bộc phát, ngăn chặn nó giãy giụa. Thuận theo vong linh chú ngữ tiếp tục ngâm sướng, tinh thần lực của hắn dần áp chế sự phản kháng của nó. Đợi khi âm tiết chú ngữ ngâm sướng tới chỗ xuyên qua, Hàn Thạc thình lình kéo lão thi yêu vào đường hầm không gian. Vừa đem lão thi yêu tiến vào đường hầm không gian, trong một giây, Hàn Thạc xuất toàn lực nhanh chóng ký kết khế ước với nó. Một giây trôi qua, lão thi yêu chợt giáng xuống trước mặt hắn trong tử vong mộ địa. Thở phào, mục quang Hàn Thạc tỏa sáng nhìn chằm chằm lão thi yêu mới xuất hiện một lần nữa này, tùy thời chuẩn bị ứng biến. Lão thi yêu hình dáng đáng sợ này xuất hiện trước mặt Hàn Thạc, không có bất kỳ động tĩnh gì, không giống như lần trước điên cuồng lao về phía hắn. Nhìn lão thi yêu chăm chú trong chốc lát, Hàn Thạc trong lòng dần mừng rỡ, thử truyền đạt một mệnh lệnh. Lão thi yêu căn cứ theo mệnh lệnh truyền đến, bay vòng vòng tại chỗ không ngừng. Hàn Thạc có thể cảm nhận được tâm tình của lão thi yêu vào lúc này, nó bực mình thậm chí vô cùng chán ghét cái loại cử động nhàm chán này, nhưng vẫn làm theo mệnh lệnh của hắn, lực lượng khế ước làm nó không thể kháng cự. Thành công, rốt cục thành công rồi. Hàn Thạc cười ha ha, hiểu được triệu hoán thuật lúc này đây mới xem như chính thức thành công, trong lòng dâng lên một niềm thỏa mãn mãnh liệt. Triệu hoán thuật lão thi yêu tại cảnh giới vong linh đại ma đạo sư rốt cuộc dưới sự siêng năng của Hàn Thạc, đã chính thức được thực hiện. Triệu hoán thuật này một khi thành công, thì triệu hoán thuật cốt ma cùng mộc nại y lĩnh chủ hẳn rất nhanh có thể nắm vững. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 371, lòng giả của nữ nhân thông qua truyền tống trận pháp tại tử vong mộ địa. Hàn Thạc bước từ nơi sâu trong lòng đất chỗ vùng hoang dã ngoài thành Siger ra. Triệu hoán thổ giáp thi, cho nó đào một cái địa đạo thông từ đỉnh đầu lên. Hàn Thạc rời khỏi đó, chạy tới hướng thành Siger. Với loại cường giả như Hàn Thạc, bất luận phòng ngự gì của một tòa thành trì đều chỉ như thùng rỗng kêu to, từ trên trời cao đáp xuống một góc trong thành. Hắn đi thẳng đến khu vực Helen đang ở. Sau khi tới đó hắn mới phát hiện nàng cùng thân vệ quân đã sớm rời khỏi thành Siger. Đi tới cứ điểm ám mạc tại thành Siger, Hàn Thạc cho gọi Dơn. Từ miệng lão hắn biết thành Siger trải qua một phen thanh tẩy huyết tinh, giờ đây Helen đã nắm vững triệt để. Phong thư lần trước Hàn Thạc gửi đã tới tay đích. Dựa theo phân phó của hắn, từ thành Zeteo truyền ra tin tức, nói rằng Helen căn bản chưa từng có quan hệ thân thể thân mật với hắn. Tin đồn lần đó Helen bị cường bạo thuần túy chỉ là phỏng đoán của đám người hầu. Thành Zeteo dựa theo Hàn Thạc phân phó, đã chính thức tuyên bố với bên ngoài. Tuyên bố này rất nhanh được truyền khắp 7 đại công quốc. Đích xác làm cho một bộ phận tin vào tin tức này. Có điều một số người nội tâm nhơ nhớ vẫn không tin vào tính chân thật của nó. Đối với công dân của công quốc Heon mà nói, ngay khi thanh minh này truyền đến, một bộ phận xuất phát từ lòng tôn kính với Helen đại công tước đã thực sự tin nó. Sau khi trải qua việc bị những ánh mắt lạnh nhạt khinh thường đã lâu, Helen vốn xem thường chuyện đưa ra chứng minh cho tính thật giả của việc này. Do mấy đại quý tộc công quốc Heon, bao gồm một số nữ quý tộc đức cao vọng trọng liên hợp lại giám sát, Helen đồng ý cho giám định thân thể. Họ cử ra 3 bà lão kiểm tra thân thể Helen một lượt, cuối cùng chứng thực đầy đủ nàng đích xác vẫn còn là xử nữ. Sau đó bọn họ đồng loạt phát biểu chính thức thanh minh với quốc dân. Tất cả công dân đều chính thức tin vào tính chân thực của chuyện này. Đối với Helen rốt cuộc không còn hoài nghi nữa. Có lẽ bởi vì công dân nghĩ rằng trước kia mình đã vũ nhục danh dự của đại công tước, vốn hầu như khinh thường nàng thì giờ nhất loạt tất cả vô cùng đau lòng hối lỗi. Sau khi trải qua sự tình lần này, sự tôn sùng của công dân trong công quốc đối với Helen đạt tới mức chưa từng có. Lợi dụng thời cơ này, Helen dùng thủ pháp sấm rền gió cuốn liên tiếp diệt trừ mấy đối thủ chính trị, quét sạch toàn bộ đám quý tộc có dị tâm mưu đồ làm loạn trong cả công quốc Heon. Sau một trường chém giết đẫm máu, công quốc rốt cuộc không còn một quý tộc nào dám phản bội nàng nữa. Vào lúc này, vốn tại hội nghị 7 nước lần trước, đại công tước Benedict Sackville của công quốc Nathan vô cùng lạnh lùng với Helen, lập tức gửi nàng thư tín nóng hổi, một mặt vô cùng đau đớn biểu đạt sự hối hận, mặt khác lại một lần nữa theo đuổi Helen giống như dĩ vãng. Tại thành Heon, phủ công tước, Helen cầm phong thư toàn những lời tỏ tình động lòng người mà cười lạnh xé nát, nói với Hỏa Phượng Hoàng bên cạnh. Trải qua việc lần này, ta hoàn toàn thấy rõ bộ mặt của Benedict Sackville. Xem chừng thứ y vẫn theo đuổi là quốc gia này mà không phải là ta. Khi tất cả công dân và quý tộc của công quốc Hell-on chống lại ta, y chẳng những chưa từng trợ giúp ta mà còn ngầm tính kế với ta. Song hiện tại ta nắm đại quyền trở lại, y lại giống như con ruồi bắt đầu truy đuổi. Nguyên lai từ đầu tới cuối Benedict Sackville cũng chỉ theo đuổi công quốc Hell-on mà thôi. Hỏa Phượng Hoàng đã biến thành một cô gái, nghe vậy gật gật đầu nói. Ta đã sớm nói gã này không thể tin được, chính trị gia hoàn toàn đều là vì ích lợi. Sự dối trá của kẻ này khiến người khác cảm thấy tởm lợm. Thật không biết lúc trước muội như thế nào lại đồng ý hợp tác với oai. Nghe Hỏa Phượng Hoàng nói vậy, khuôn mặt kiều diễm của Helen hơi hơi đỏ lên, thốt. Hỏa Phong tỉ tỉ, ta cũng lợi dụng y mà thôi, vấn đề giữa các nước chẳng qua cũng như thế. Công quốc Nathan và chúng ta có cùng địch nhân, ta chỉ lợi dụng y để đối phó địch nhân mà thôi. Dừng một lát, khuôn mặt Helen càng hồng lên, do dự một chút, hơi nhút nhát hỏi Hỏa Phượng Hoàng. Hỏa Phong tỉ tỉ, tỉ thấy Lion thế nào? Cái tên tiểu nhân hèn hạ kia á? Hỏa Phượng Hoàng sửng sốt rồi nghiến răng căm hận mắng. Chẳng biết vì sao, Helen nghe Hỏa Phong gọi Hàn Thạc là tiểu nhân ti bỉ thì trong lòng mơ hồ có cảm giác không thoải mái. Dường như sâu trong nội tâm không hài lòng khi có người bôi nhọ hắn. Ngay cả Hỏa Phong tỉ tỉ thân mật nhất này cũng vậy. Ừm, chính là Lion. Hỏa Phong tỉ tỉ thấy hắn thế nào? Có điều với quan hệ thân mật giữa Helen và Hỏa Phượng Hoàng nhiều năm, tự nhiên sẽ không để ý những lời oán trách này của Hỏa Phượng Hoàng. Hơi chờ mong nhìn Hỏa Phong hỏi. Hỏa Phượng Hoàng oán hận thốt một câu, liếc nhìn Helen đã thấy trong ánh mắt nàng tràn ngập chờ mong, không còn chút oán hận nào với Hàn Thạc. Nàng đành thở dài trong lòng, miễn cưỡng cười nói. Helen, tên Lion này so với Benedict Sackville còn khó đối phó hơn. Khi đối mặt với gã kia, ta còn có thể cảm giác được một chút ý niệm nhơ bẩn của y với muội. Còn cả cái bộ dạng đạo đức giả cùng ý nghĩ nội tâm không phù hợp. Nhưng mà khi ở cùng Lion một chỗ, ta căn bản không thể cảm ứng được tình cảm trong nội tâm hắn. Hắn tựa như một hàn đàm sâu không thấy đáy, trong đó có cả lãnh khốc, còn như thâm sâu ở điểm gì, căn bản ta không thể nhìn ra. Ai, nam nhân này quá lợi hại, hắn nếu muốn giết chúng ta quả thật dễ như trở bàn tay. Ta biết chúng ta không đối phó được hắn, ta cũng không biết cách làm của muội rốt cuộc là đúng hay không đúng. Hỏa Phượng Hoàng hiểu được Helen đối với Hàn Thạc bất chi bất giác đã có cảm tình. Hắn đích xác có tiền vốn hấp dẫn bất cứ nữ nhân nào, nhưng kiểu nam nhân như hắn đối với nữ nhân mà nói căn bản chính là chất gây nghiện. Một khi lâm vào rồi thì khó có thể tự kềm chế, nhưng với Helen tương tự cũng có dạ tâm bừng bừng mà nói. Kết hợp với một nhân vật kiêu hùng mạnh mẽ như thế, đích xác mới là thích hợp nhất. Hàn Thạc hiển nhiên chính là dạng nhân vật như vậy. Đối với Helen mà nói thực lực hắn kinh khủng, làm việc quyết đoán ngoan độc không thể nghi ngờ càng có lực hấp dẫn chí mạng. Bảy đại công quốc đại chiến quanh năm, nếu bên cạnh nàng có một nam nhân như vậy ủng hộ tự nhiên sẽ không phải là chuyện xấu. Đáng tiếc những thứ mưu mô của nam nhân này quá nhiều. Một công quốc Hell-on hiển nhiên không thỏa mãn được hắn. Khi hắn vọng đồ chiếm cả bảy đại công quốc, Hỏa Phượng Hoàng cũng không biết Helen đi theo hắn rốt cuộc là họa hay là phúc. Hỏa Phong tỉ tỉ, ta biết mình muốn cái gì. Benedict Sackville không mang lại được cho ta thứ đó. Ta nghĩ Lion có thể. Mặt khác, không biết tại sao, ta phát hiện ta rốt cuộc không ghét được hắn nữa. Có lẽ tâm tình nữ nhân là như vậy, có thể hận một người đến thấu xương, nhưng cũng có thể bởi vì một việc mà loại hận này lại chuyển biến thành yêu. Ai? Helen thở dài, nói đầy cảm xúc. Trong lúc hai người còn đang tự hỏi thì trong phủ công tước có một luồng khói nhẹ chậm rãi trôi tới. Lượn lờ sau đình viện mới trôi tới cửa sổ chỗ Helen. Helen đang ở nói chuyện với Hỏa Phượng Hoàng. Vừa nhìn thấy làn khói nhẹ lượn lờ từ từ tiến đến, không ngăn được sự vui mừng trong lòng, đột nhiên vui vẻ nói. Hắn đến đấy. Hỏa Phượng Hoàng hoàng ngẩn ra, sau đó cảm ứng được một luồng khí tức tà ác chậm rãi bay vào trong phòng. nàng ta đối với khí tức ma công và vong linh pháp sư trên người hắn đều khá kiêng kỵ. Mắt thấy làn khói nhẹ tới, Hỏa Phượng Hoàng nhíu mày sau đó lui lại mấy bước, cách Hàn Thạc đang dần dần hiện hình một đoạn. Chàng tới rồi. Helen vừa thấy Hàn Thạc bình tĩnh xuất hiện, chợt có loại xúc động muốn nhào vào lòng hắn, nhưng nét vui sướng trên mặt cũng rất thật tình thật ý. Có một số việc nên chậm trễ vài ngày. Có điều may là nàng đã nắm được thành Seager. Bây giờ cả công quốc Heo On hẳn là vững chắc hơn so với trước kia đúng không? Hàn Thạc mỉm cười gật gật đầu, nhìn sự vui mừng chân thật trên khuôn mặt nàng. Trong lòng hắn quả thực cũng rất cao hứng, nữ nhân này dần dần đã sa vào lưới tình của mình. Trong một khoảng thời gian ngắn, Helen liền triển khai một phen diệt trừ đối thủ chính trị đẫm máu. Cả công quốc Heo On một lần nữa lại thống nhất. Điều này làm cho Hàn Thạc đối với thực lực của nàng khá khâm phục. Thầm nghĩ nữ nhân này có thể trèo lên vị trí cao nhất của công quốc Heo On. Xem ra quả nhiên là có chút thủ đoạn. Đúng rồi, chuyện lần trước chàng nhắc tới thế nào rồi? Helen vì Hỏa Phượng Hoàng đang ở đây, cũng không biểu hiện thân mật quá. Sau sự mừng rỡ lúc đầu, lập tức bắt đầu hỏi đến chính sự. Người của ta đã tới thành Heo On, chỉ vì ta chưa tới, nên vẫn chưa dám liên lạc với nàng. À, trước mắt bọn họ đang ở ngoài cửa, ta nghĩ hiện giờ công quốc Heo On nàng đã nắm trong lòng bàn tay, hẳn là có thể bí mật tiến hành một số giao dịch được rồi. Hàn Thạc cười trả lời, Hỏa Phong tỷ tỷ, phiền tỷ đi mời bọn họ vào. Helen vừa nghe Hàn Thạc nói, nhân cơ hội nháy mắt với Hỏa Phong, mặt hơi hơi đỏ cười ngượng ngùng nói với nàng. Hỏa Phượng Hoàng vừa thấy dáng vẻ Helen xuân tâm phơi phới, trong lòng lại thở dài, còn không biết nàng đang muốn đuổi khéo mình sao. Helen muốn thân mật với hắn một chút a. Ta đi ra ngoài một chuyến là được. Hỏa Phượng Hoàng trả lời, rồi đi thẳng ra bên ngoài, không nhịn được oán thầm Helen trọng sắc khinh bạn. Hỏa Phượng Hoàng vừa mới rời đi, Helen đỏ mặt lui về phía sau mấy bước, nhìn Hàn Thạc đang từng bước lại gần, thì thầm, chàng lại muốn làm gì? Helen bước lùi đến khi không còn đường thối lui nữa, thân thể mềm mại dựa vào tường gỗ, thấp giọng yêu cầu, đây là phụ công tước của ta, chàng đừng có làm loạn nha. Hàn Thạc đặt hai tay lên vách tường sát hai vai Helen, nhìn cô nàng đang hơi kinh hoàng thất thố, hắn có một loại cảm giác thỏa mãn đã dần chinh phục, cười tủm tỉm nói. Công quốc Heo On đã hoàn toàn trong tay nàng, dựa theo ước định nàng không phải là nên chủ động hầu hạ rồi chứ. Helen trong lòng hoảng hốt, thầm nghĩ tên hỗn đản này vậy mà chẳng biết liêm sỉ trắng trợn đưa ra yêu cầu này như vậy. Điều này làm cho nàng trong phút chốc chống ngực đập càng lúc càng nhanh, mặt đỏ bừng cầu xin Hàn Thạc. Cho thiếp một chút thời gian nữa, thiếp còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, hơn nữa người ta mới chứng minh thiếp trong sạch. Chàng làm thế có thể sẽ bị họ vạch ra sơ hở đấy. Nghe Helen nói vậy, Hàn Thạc nghĩ lại đích xác như thế. Nữ nhân đã trải qua sắc dục tưới nhuần hay chưa? Người có kinh nghiệm liếc mắt một cái có thể nhìn ra ngay. Hắn rất tự tin vào năng lực của mình, tin tưởng một khi muốn Helen, nhất định sẽ thay đổi ấn tượng của nàng trước người khác. Nói không chừng còn có thể bị người khác nhận ra đầu mối. Vậy được, ta sẽ cho nàng một chút thời gian. Trong lòng Helen đang thấp thỏm không yên, Hàn Thạc suy xét rồi nói luôn, nhưng cô nàng vừa mới thở phào thì hắn đã cười hắc hắc tiếp. Thế nhưng, ta cũng nên thu trước một ít lợi tức chứ nhỉ? Lời vừa nói ra đã khiến cho cõi lòng Helen vừa mới an tĩnh lại rối loạn cả lên, ngượng ngùng ngẩng đầu liếc nhìn trộm Hàn Thạc, đã thấy vẻ hừng hực trong mắt hắn, vội vàng kinh hoàng cúi đầu xuống, nói líu nhíu. Chàng muốn thế nào? Hôn một cái. Hắn cười. Gia hỏa này quả nhiên sắc tâm không thay đổi. Helen thầm thở dài, nhưng trong lòng cũng không tức giận, có chăng chỉ là ngượng ngùng mà thôi. Nàng do dự một chút, thầm nghĩ hắn đã đáp ứng chuyện kia, xem chừng không cho hắn chút ích lợi là không được rồi. Lòng dạ hơi rối loạn, thầm nghĩ dù sao sớm muộn gì cũng là người của hắn. Quên đi. Nghĩ như vậy Helen đỏ bừng mặt nhắm mắt lại ngước lên, đợi chờ sự hừng hực của hắn. Nhưng mà đợi hồi lâu, nàng phát hiện Hàn Thạc cũng không có động tĩnh, không khỏi nghi hoặc mở mắt ra, không giải thích được ý cười nóng bỏng của hắn đang nhìn mình, chỉ vào môi mình. Hàn Thạc đề nghị, ta muốn nàng chủ động hôn ta. Tên hỗn đản này, người ta đang xấu hổ muốn chết mà hắn lại còn yêu cầu ta chủ động hôn hắn. Trái tim thiếu nữ cứ đập loạn lên thịch thịch, ngay cả cổ cũng đỏ ửng lên, nét thẹn thùng lan ra toàn thân, chẳng biết làm thế nào cho đúng. Ôi nhanh lên một chút, nếu không đám hỏa phượng hoàng sắp trở lại rồi, nếu nàng trước khi họ tới mà còn chưa chủ động hôn ta, ngay khi bọn họ có mặt ta sẽ ép hôn nàng đấy. Hàn Thạc nhìn Helen trêu tức, nói uy hiếp. Vừa nghe hắn nói vậy, tâm tình Helen càng bối rối. Nghĩ tới cảnh tượng theo như lời hắn nói, Helen trong lòng càng sợ hãi, thầm than một tiếng, mặt đỏ bừng nhắm mắt lại hơi kiễng chân lên hôn hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 372. Quốc sư chát hôn mê nụ hôn này đã định là chỉ thật ngắn ngủi vì tiếng bước chân của Hỏa Phượng Hoàng đã tới gần. Hàn Thạc chỉ hôn lướt qua mà thôi, lại không hề tham lam thâm nhập tìm tòi môi thơm của Helen. Trong lúc Helen vẫn còn đang lấy làm kỳ quái vì sao Hàn Thạc đột nhiên lại không tham lam vậy thì bên tai của nàng đã nghe được thanh âm của Hỏa Phượng Hoàng tiến tới. Đôi mắt long lanh của nàng ngẩng lên liếc nhìn Hàn Thạc, lập tức hiểu rõ không phải là hắn không hề tham lam, mà là vì Hỏa Phượng Hoàng đã tới rồi. Trước khi Hỏa Phượng Hoàng tới thì Hàn Thạc đã đến nội thất thưởng trà. Lần này tới thành Hell-on, ngoại trừ Fabian ra, còn có vài thương nhân của đế quốc Lancelot. Mấy tên thương nhân kia mặc dù có quan hệ rất tốt với thương hội Busen, nhưng Hàn Thạc vẫn không muốn để bọn họ phát hiện ra quan hệ của hắn với Helen. Ngay cả Fabian cũng không biết tình huống xác thật thế nào, chỉ từ đích mà biết được đoàn người đã tới đây an toàn. Gã một mực trung thành với Phoebe, mặc dù quan hệ với Hàn Thạc cũng tốt lắm, nhưng Phoebe mới là chủ nhân thật sự của gã. Đổi lại là bất kỳ chuyện gì khác thì Fabian có thể sẽ một mực hướng về Hàn Thạc, nhưng khi để gã phát hiện ra hắn bên ngoài có vị nữ nhân Helen này thì Hàn Thạc không đoán ra gã sẽ làm gì. Nếu Fabian thành thật thật vô tư bẩm báo hành vi mê gái này của Hàn Thạc cho Phoebe, dựa theo tâm tình như hũ giấm chua kia của Phoebe, không chừng lại sẽ quậy lên một trận phong ba gì đó. Khi Hỏa Phượng Hoàng mang theo Fabian cùng với vài vị thương nhân của đế quốc Lancelot tiến vào, nàng ta chỉ liếc mắt là nhìn được trên mặt Helen vẫn còn chưa mất đi vẻ mặn nồng ngượng ngùng.